Có những người đã từng là chị em, đã từng là tri kỷ, nhưng mà khi lòng người thay đổi thì bao nhiêu kỷ niệm đẹp ngày thơ nhỏ, mọi yêu thương ân tình một thuở đã không còn giá trị gì nữa. Lúc đó, kẻ thay lòng sẽ sẵn sàng tìm mọi cách để cướp đi hạnh phúc của người đã từng thương mình như chính bản thân của họ. Khi người trong nhà trở thành kẻ thứ ba, thì nó sẽ biến tình thân thành kẻ thù không thể đội trời chung. Con giáp thứ 13 luôn bị lên án dù bất cứ ở nơi đâu hay trường hợp nào. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều rằng, nếu ai đó giữ đúng chuẩn mực của một người chồng hay người vợ, không bật đèn xanh mở cửa, thì không ai có thể chen chân vào hạnh phúc của mình được. Đời người phụ nữ còn gì đau đớn hơn khi bị chồng phản bội. Nhưng mà nỗi đau đó còn đáng sợ gấp trăm vạn lần khi người mà anh ta gian díu lại chính là người thân của vợ mình. Và cuộc đời luôn có quy luật rõ ràng. Nếu ta cố tình làm trái với tất cả, nhất là trái với lương tâm, thì sẽ không có bao giờ có được cuộc sống như mong muốn. Họ sẽ phải nhận trái đắng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vân và Quỳnh là hai chị em con chú con bác ruột. Quỳnh kém Vân 2 tuổi và họ cùng sinh ra và lớn lên tại một vùng quê. Tuổi thơ của họ là những cây lúa củ khoai, là những buổi chăn trâu cắt cỏ trên triền đê. Những buổi chiều hè nhìn theo cánh diều trên cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, cuộc sống nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười. Và họ đã có cùng nhau biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, tưởng rằng cho tới hết cuộc đời này sẽ không bao giờ quên được. Trên Vân còn có anh trai tên là Hải, hơn cô 5 tuổi. Ba mẹ của Vân là người cần cù chịu khó. Hai người làm nông, chăn nuôi, và mỗi khi tới vụ nông nhàn thì lại xuống bãi làm thuê cho các lò gạch kiếm tiền. Trái lại, số phận của Quỳnh có nhiều thiệt thòi hơn là Vân. Ông Cam, ba của Quỳnh, mắc bệnh hen suyễn từ nhỏ. Khi Quỳnh lên 10 tuổi thì ba cô trở bệnh và từ đó không làm được việc nặng nữa. Vậy là mọi việc lớn nhỏ trong nhà chỉ có một mình bà Cam lo liệu. Kể từ đó, kinh tế của ông bà cứ đuối mãi. Chăn nuôi làm lụng được bao nhiêu tiền đều dồn vào thuốc thang cho ông. Bởi vậy nên cuộc sống nhà Quỳnh gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi năm tới mùa cấy, mùa gặt, gia đình của Vân đều phải hỗ trợ cho bên nhà chú thím. Khi đó Vân lại cảm thấy rất vui vì được đi làm cùng với Quỳnh. Hai chị em quấn quýt bên nhau như chân với tay. Có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Có củ khoai, trái bắp cũng bẻ đôi. Và Vân yêu thương Quỳnh như chính bản thân của mình vậy. Tuy Vân không có nhiều quần áo, nhưng vì thương em nên nhiều khi cô xin mẹ đem cho em Quỳnh một bộ. Mỗi lần như vậy, Quỳnh vui như bắt được vàng. Nhiều khi nó thấy chị Vân có dép mới, lại than rằng dép của em đứt lâu rồi mà mẹ không mua. Vậy là Vân lại tháo ngay đôi dép đang mang để cho Quỳnh, sau đó về nói mẹ mua cho mình đôi khác. Hai chị em cứ như vậy mà lớn lên trong tình yêu thương. Có bác trong xóm đã nói rằng hai đứa này có khi lấy chung chồng chứ không có bao giờ rời nhau ra được. Năm Vân chuẩn bị vào đại học thì Quỳnh lên lớp 11. Thời gian đó là cuối tháng 8, lúa mùa sớm bắt đầu đỏ đuôi, còn lúa mùa trễ thì mới tròn cổ chuẩn bị làm đồng. Lúc này chưa bận gặt hái, nên ba mẹ và anh Hải hàng ngày xuống bãi làm thuê cho lò gạch từ sáng cho đến tối mới về. Chỉ có Vân ở nhà chăm sóc cho hai con heo trong chuồng và tới bữa nấu cơm. Buổi chiều hôm nay khi Vân đang lặt rau, thì bỗng có chuông điện thoại reo lên liên tục. Cô chạy lên nhà nhìn vào màn hình, cái hình đen trắng, thấy hiện tên em Quỳnh thì vội bấm đưa lên tai nghe. Chị đây Quỳnh ơi. Ở đầu dây bên kia tiếng của Quỳnh nói rung rung như đang khóc. Chị Vân ơi, cứu em. Em bị làm sao mà cái giọng run vậy? Em bị té xe. Chị có tiền không cho em mượn đỡ 1 triệu để đền người ta? Vân giật mình nghĩ rằng nó té xe đạp thì làm sao phải đền cho người ta tới tiền triệu? Hay là người kia bị thương nặng? Hoảng quá cô liền hỏi. Vậy em và người đó có bị làm sao không? Người thì không có sao, nhưng mà cái xe đạp của người ta bị cong hết cả cái bánh với lại đứt thắng rồi. Còn cái xe cúp của em mượn của đứa bạn cùng lớp bị bể hết cả nhựa với lại gương chị ơi. Nghe thấy đây Vân mới giật mình. Mấy hôm trước Quỳnh về khoe với Vân rằng con bạn thân cùng lớp nhà giàu lắm, ba mẹ nó mới mua cho cái xe cúp để đi học. Mỗi lần nhắc tới cái chuyện đó Quỳnh lại sáng mắt lên. Vân nghĩ rằng nó nhìn thấy cái xe thì thích thú nên kể chuyện vậy thôi. Ai dè nó lại dám mượn xe của bạn mà đi để xảy ra cái chuyện. Bản thân Vân làm gì mà có tiền. Ba mẹ và anh đi làm lò gạch, mỗi buổi được có mấy chục ngàn một người. Cực khổ lắm mới dành dụm được một ít để cho cô mua sách vở và chuẩn bị trên trường để đóng tiền học. Nhưng mà ngay lúc này, Vân không thể làm gì khác. Cô mở cái rương đựng quần áo lấy gói tiền, rồi nhét vào người, nhanh chóng đạp xe đi. Tới nơi, Vân thấy Quỳnh đứng ở bên đường cùng với 2 người nữa. Mặt mũi nó trầy xước, tay áo rách toạc, có cả vết máu. Cô hoảng quá, vội tới bên em. Người em có sao không? Mặt mũi bị chảy máu vậy rồi nè. Em có sao, nhưng mà 2 cái xe... Lúc này, Quỳnh mới nhìn xuống bên cạnh. Chiếc xe cướp đã bể nát một bên yếm và cái bụng xe. Cái gương vàng nhựa phía trên chỗ đèn cũng tan tành. Bên cạnh là cái xe đạp đã cong vành và đứt cả dây thắng. Có một cô chừng tuổi trung niên đứng ở đó, thấy Vân tới biết là người nhà của Quỳnh liền nói lớn. Cháu là chị của con này đúng không? Còn nhỏ như vậy mà để cho nó đi xe máy ra ngoài đường, có bữa đụng chết người ta. May mà tao tránh kịp. Nếu không hôm nay ba mẹ mày bán cả nghiệp đi cũng không có đủ tiền mà đền đâu. Hai chị em muốn tính sao thì tính, đền tiền cho tao còn đi sửa xe. Dạ cháu xin lỗi cô, bây giờ cô đem xe vào tiệm sửa xe đạp hết bao nhiêu cháu trả tiền. Không được, bây giờ thì phải trả 500 ngàn để tao còn đem xe đi sửa. Nhưng nó chỉ công cái dành và đứt dây thắng thôi, sửa gì mà mất nhiều giá cô. Đây là xe mini Nhật xịn, rồi thay dành nó đắt lắm chứ không như mày tưởng đâu. Có đưa tiền hay không? Hay là để tao đi báo công an cho tụi mày bị thu xe luôn? Vân run run đếm tiền đưa cho cô ta, rồi lại quay nhìn 2 đứa hỏi. Xe của em phải không? Chị ơi, chị có đem tiền nhiều đó không? Phải sửa ngay, nếu không về ba mẹ em đánh em chết. Cứ đem xe vào sửa đi, coi hết bao nhiêu, rồi lúc đó chị tính. Mà tại sao em lại đưa xe cho con Quỳnh nó đi vậy? Cũng may là người chỉ qua loa thôi, không thì biết làm sao bây giờ. Dì Quỳnh nói cho bạn ấy tập xe, để sau này có xe máy thì biết đi liền. Trời đất ơi, tập xe thì người ta đi ở đường làng thôi, mà phải để người biết đi thạo rồi ngồi đằng sau mới được chứ. 2 đứa, lần sau không được làm liệu như vậy nữa nghe chưa? Vân mở tiền ra đếm, tất cả còn hơn 600 ngàn. Cô đưa hết cho Quỳnh, rồi kêu 2 đứa ở đó chờ thợ sửa xe coi thế nào. Sau đó cô về nhà, dội cho heo ăn và nấu cơm. Mãi tới tối, Quỳnh nó mới về tới nhà. Cô lẻn sang gặp Vân, vừa khóc vừa nói. Chị ơi, vẫn còn thiếu 100 ngàn nữa, phải trả đủ người ta mới cho lấy xe. Vân đang không biết làm thế nào, vì có bao nhiêu cô đã đưa sạch cho Quỳnh rồi. Không còn cách nào khác, Vân lấy xe đạp chở Quỳnh ra cái tiệm điện thoại bán đi cái Nokia mà anh Hải mới mua cho. Vân đưa cho Quỳnh 100, còn tờ 50 ngàn cô xếp cẩn thận cất vào người rồi nói. Chị không còn gì để bán ra tiền nữa đâu, mấy hôm nữa lên trường chưa biết là kiếm đâu ra tiền nữa. Chị sợ hai bác thì có thể xin anh Hải, anh ấy đi làm sẽ có tiền. Thôi, em tới đó trả tiền cho người ta đi. Từ nay nhớ không có được mượn xe đi nữa nghe chưa? Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Sau này khi lớn lên đi làm, có tiền nhất định em sẽ trả chị gấp 10 lần. Thôi, đi mau rồi về. Nhớ lời chị dặn đó, có chuyện gì thì khổ mẹ em thôi. Ba đã bệnh như vậy rồi, em phải biết nghĩ cho hai người chứ. Vậy là ba mẹ cho được bao nhiêu tiền, Vân đã vét đưa cho hết cô Quỳnh sửa xe đền cho người ta. Cả cái điện thoại duy nhất cũng đem bán mất luôn. Cô không dám nói chuyện này với ba mẹ, nhưng mà nếu như vậy thì cũng không có tiền để mua sắm đồ dùng học tập, lại còn tiền đặt cọc nhà trọ nữa chứ. Lúc bây giờ, không thể giấu được nữa, cô đem chuyện này nói với anh Hải. Nghe em gái nói xong, anh vừa thương vừa giận. Em làm như vậy không phải là giúp nó đâu, mà là em đang hại nó rồi đó, hại cả chính mình nữa đó. Bây giờ lấy đâu ra tiền để lên trường đây? Nhưng nói ra thì thím sẽ đánh nó, với lại thím làm gì có tiền hả anh? Chuyện như vậy em phải gọi người lớn đến giúp chứ. Cái xe đạp thay vành giỏi lắm, hết hơn 100,000. Còn chuyện này em giấu thím, con Quỳnh nó sẽ không có biết sợ, rồi lần sau nó tái phạm thì làm sao? Hai anh em nói một hồi, rồi ngồi im. Cuối cùng, anh Hải moi trong người ra được 300,000 đưa cho em gái, nói là mai sẽ đi ứng lương với lò gạch về, đưa cho cô mang nộp trên trường. Đó là một kỷ niệm nhớ đời của hai chị em Vân và Quỳnh. Và bí mật này chỉ có ba anh em biết, mà chưa lần nào dám kể với ba mẹ. 4 năm đại học qua đi nhanh chóng, Vân nhận tấm bằng loại giỏi và dễ dàng xin được vào dạy học tại trường cấp 3 trên huyện. Ông bà Ngã cũng tiết kiệm mua cho con trai được cái xe máy để Hải xin đi làm công nhân tại khu công nghiệp. Tại đây, anh quen Hồng và hai người đã kết hôn, sinh được một trai một gái. Còn Quỳnh, khi học hết phổ thông, cô ở nhà chơi mấy tháng. Khi trên huyện mở công ty may, cô đã xin vào làm công nhân tại đó. Vân và Đức là hai người bạn học cùng khối với nhau từ hồi cấp 3. Cả hai cùng làm cán bộ đoàn nên họ thường gặp nhau trong các buổi họp của trường. Sau nhiều lần trò chuyện, hai người đã nảy sinh tình cảm và rất quý mến nhau. Nhưng mà cho tới khi ra trường vẫn chưa có một lời tỏ tình yêu thương. Bạn bè ai cũng nói là Đức hiền quá, hóa ra nhát gái. Vậy thì Vân nên là người chủ động mở lời trước. Lúc đó Vân chỉ biết đỏ mặt giấu đi nụ cười ngượng ngùng trước lũ bạn. Khi Vân lên học đại học sư phạm thì Đức đi học cao đẳng nghề. Thời gian này họ vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua điện thoại. Ít lâu sau, Đức nhắn tin ngỏ lời. Vân chấp nhận, nhưng cô nói sau khi công việc ổn định thì mới tiến tới hôn nhân. Nhà Đức cách nhà của Vân gần chục cây số. Dưới anh còn có một cậu em trai và ba mẹ của anh buôn bán hàng tạp hóa nên kinh tế rất là khá giả. Ngày Đức và Vân làm đám cưới, Quỳnh khóc như mưa, làm cô dâu cũng khóc theo. Khi tổ chức xong, Vân đã tiễn họ nhà gái ra về. Quỳnh đứng bên chị Vân bịnh rịn, không muốn bước đi. Rồi bất ngờ cô nói: sau này nhất định em sẽ lấy chồng gần nhà chị cho đỡ nhớ. Nếu mà có bị chồng bắt nạt, còn có chị bênh vực em. Vân mỉm cười ôm chặt đứa em mà cô yêu thương từ khi còn nhỏ. Những ngày sau đó, cô nhớ nó còn hơn là nhớ về ba mẹ của mình. Chủ nhật nào vợ chồng Vân không về nhà ngoại là Quỳnh lại nhớ chị tới phát khóc. Và cô đã đạp xe tới nhà của Đức để gặp chị Vân. Chuyện trò một lát, họ lại bịnh rịnh chia tay. Khi đó, Vân nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của em gái tới khi khuất hẳn rồi mới quay trở vô nhà. 2 năm sau, khi đứa con trai đầu lòng được 1 tuổi, thì vợ chồng Vân mua được nhà và ra ở riêng. Lúc này Quỳnh mới có dịp hay lui tới nhà chị Vân hơn. Cô nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, đó là chị em gái quý nhau thì tới chơi thôi. Có mấy lần Quỳnh chứng kiến cảnh Đức ân cần với vợ con, thấy gia đình nhỏ của họ ấm áp hạnh phúc, thì cô mừng thầm cho Vân. Chị thật là may mắn khi lấy được một người chồng vừa đẹp trai vừa tốt tính như anh Đức. Bỗng dưng Quỳnh thấy chán cái không khí nơi căn nhà của ba mẹ của mình. Mỗi lần đi làm về, hình ảnh người cha bệnh tật gầy gò lúc nào cũng ngồi như bức tượng. Còn mẹ cô thì lủi thủi làm việc, nét mặt luôn tỏ ra lo lắng căng thẳng, chứ không khi nào thấy bà vui cả. Bữa cơm đạm bạc, không có tiếng cười tiếng nói, khiến cảnh nhà càng lạnh lẽo hơn. Vẫn biết là vì ba bị bệnh mà mẹ cực khổ. Một mình mẹ lo tiền chữa bệnh cho chồng và nuôi con khôn lớn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tấm lưng của mẹ không thể thẳng hơn được. Nhưng mà Quỳnh vẫn cảm thấy không bằng lòng. Cô cần một nơi có người quan tâm tới mình theo một nghĩa khác kìa. Nhiều hôm hết giờ làm, Quỳnh không về ngay mà lại ghé vào nhà Phân ngồi la cà chuyện trò với chị một lúc. Cô vô tư đến nỗi mở tủ lạnh tìm đồ ăn uống tự nhiên như nhà mình. Có hôm về sớm, cô mua gà rồi hải sản về nhà Vân nấu lẩu. Bữa thì mua đồ về làm bún chả. Nhiều lần quá, Vân cũng thấy ngại với chồng, nhưng vì thương em nên cô chỉ nhắc khéo. Nếu được về sớm, em mua đồ về nhà nấu nướng ăn cùng với ông bà, thỉnh thoảng hẳn vào nhà chị, nhưng mà không có được mua gì cả. Chị mắc cười ha. Ông bà không có bao giờ thích những cái món này, mà chỉ thích chặt to kho mặn ăn dè thôi. Mấy lần em mua về đều bị mắng là hoang phí, nên em chán. Mỗi lần ở lại nhà Vân ăn uống, Quỳnh thấy Đức vui vẻ ân cần với vợ con, bỗng dưng cô chạnh lòng, cảm thấy mình thật là lẻ loi. Đã có lúc cô thấy xao lòng vì cái vẻ đẹp đàn ông của Đức. Anh khỏe khoắn lịch sự, tính tình cởi mở thân thiện. Anh rót bia và Quỳnh vui vẻ nâng ly uống một hơi hết sạch. Đức cảm thấy vui vì có thêm bạn nhậu, còn Vân chỉ mỉm cười mắng yêu cô em gái. Dì uống vui một chút thôi, con gái uống nhiều không có tốt đâu. Em vui nên uống một chút thôi mà, cứ như chị lạc hậu không biết hưởng thụ cái gì. Đi làm thì thôi, về nhà chỉ cắm cúi vào bếp với cái bàn làm việc à. Chán chết đi được đó, bởi vậy cho nên em sẽ không có lấy chồng. Mà đúng thật, sau giờ lên lớp, Vân chỉ ở nhà dọn dẹp cả ngày. Quần áo thì quanh đi quẩn lại, mấy bộ đồ mặc nhà đã cũ. Tuy sạch sẽ sáng sủa, nhưng không có gì là mới mẻ gợi cảm cả. Gương mặt thì một tháng 30 ngày để phơi ra như vậy đó. Mái tóc đen búi gọn gàng lên cao, nhìn thật là quê mùa. Đổi lại Quỳnh, lúc nào cũng trẻ trung với những bộ đồ mốt mới. Cái áo hở cổ rộng, ôm sát người, làm nổi bật thân hình tròn lẳn, gương mặt xinh xắn với cái cổ cao trắng ngần, hai tay nõn nà, có những ngón thon dài làm gì cũng nhanh thoăn thoắt. Hơi men vào làm nét mặt của Quỳnh ửng hồng. Lúc này cô bỏ đũa mà lấy tay bóc tôm bỏ vào chén cho cu lông. Cháu trai của dì giỏi lắm, ăn nhiều vô cho thông minh giỏi giang giống như ba, giống như mẹ nghe chưa. Chị thấy dì chăm sóc trẻ con khéo lắm đó. Lấy chồng đi thôi, cứ chơi bời hoài tới bao giờ. Chị này mắc cười ha, em lấy chồng rồi ai tới đây đàn đúm với chị nữa. Hết tuổi đàn đúm rồi, lo cuộc sống đi, già tới nơi rồi đó. Còn lâu em mới già, anh Đức ha. Chồng con như chị coi như là xong. Em thích mình cứ như con nít chạy nhảy, khi nào chán thì thôi. Ăn xong, Vân đứng rửa chén đũa. Quỳnh bắt đầu đi dạo ngắm xung quanh ngôi nhà. Cô vào phòng khách ngước mắt lên tường, nhìn tấm hình hai vợ chồng Vân và Đức chụp cùng cậu con trai, mà cảm thấy ganh tị với họ. Chị Vân thật hạnh phúc khi lấy được anh Đức, một người đàn ông vừa đẹp trai lại biết thương yêu vợ con. Anh tốt tính đến nỗi cô tới đây mà không cảm thấy ngại gì cả, bởi lúc nào anh cũng vui vẻ, coi cô như thành viên trong gia đình. Quỳnh nén tiếng thở dài, kể ra có gia đình để bận rộn cũng cảm thấy hạnh phúc chứ. Nhưng mà cô nhìn nhiều người ngoài kia, họ cãi vã đổ bể nên cô cũng sợ lắm. Cô sợ cái cảnh khi đi làm về phải vào bếp mà chưa biết là nên ăn cái gì. Rồi đứa con nhỏ bám sau lưng quấy khóc. Trên nhà là một thằng chồng nghiện rượu, ngồi lè nhè sai vặt đủ thứ. Cô mỉm cười. Người như anh Đức đúng là mẫu đàn ông lý tưởng cho nhiều phụ nữ thầm ao ước. Tuy không có giàu có, nhưng anh biết yêu thương vợ con. Bản thân cô cũng không có mơ ước gì cao sang. Tiền nhiều rồi nó lại đi bộ bịch chứ có báu gì đâu. Chỉ cần anh ta chiều chuộng yêu thương mình là đủ. Đang yên đang lành, bất ngờ bên ngoài có gió ở đâu nó thổi ù ù tới, rồi tiếng sấm từ xa vọng lại liên tục. Tiếp theo đó là những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống. Một lát sau, nước trên trời đổ xuống như trút. Vân đứng ở trong nhà, nhìn ra cửa thốt lên lo lắng. Giờ này em chưa về, ông bà lại lo lắng lắm đó. Đếm gọi điện về, mưa quá mới về được, em ngủ lại nhà chị cũng được chứ gì. Vân đưa mắt nhìn em gái khó hiểu. Một lát sau cô lắc đầu. Ngày mốt lấy quần áo đâu em đi làm, đồ của chị em mặc làm sao được. Nói vậy thôi, lát nữa tành em về, có một đoạn đường lo gì. Hơn 9 giờ tối rồi, biết khi nào mới tạnh. Trời thì khuya quắc, con gái con đứa đi đường xa làm sao được. Hơn nửa tiếng sau trời mới tạnh. Quỳnh chào anh chị ra về. Đi tới sân, cô giật mình bước dội lên hiên mà nói lớn. Trời vẫn còn mưa lắm, lại còn sấm ầm ầm nó ghê chết đi được đó. Vậy gọi điện thoại về nhà đi, để vào trong ngủ với chị. Anh Đức sang ngủ với cô Long. Hay là anh Đức chở em về với. Sáng mai em đi nhờ lên công ty, chiều tan ca em vào đây lấy xe về cũng được. Em không ngủ ở ngoài bao giờ, ông bà lại no. Thôi cũng được. Còn nếu gì ngủ lại nhà chị thì gọi điện thoại về cho nhà có sao đâu. Lúc này Đức đứng bên cạnh Phân quay sang nhìn vợ. Em lấy giùm anh bộ áo mưa đi. Đức tròn áo mưa vào người rồi ngồi lên xe. Ngay sau đó Quỳnh chào chị rồi cũng ngồi phía sau khoác cái áo mưa. Xe từ từ đi ra ngoài ngõ, ra tới con lộ dẫn xuống đường huyện. Bỗng gió lại nổi lên và mưa đổ xuống như trút. Trời thì tối, nước mưa tạt vào mặt, Đức không nhìn thấy đường nên anh đi chậm lại. Quỳnh ngồi đằng sau chướng người lên phía trước nói lớn. Anh ơi, mưa lớn quá hay là quay lại nhà anh đi. Vừa lúc này có tiếng sét kinh hoàng làm cho Quỳnh giật bắn người. Cô tròn tay vòng về phía trước ôm chặt lấy người của Đức. Cô áp cái gương mặt của mình vào tấm lưng ấm nóng của anh rồi cứ vậy mà siết chặt vòng tay. Đức cảm thấy người mình như có một luồng điện nóng chạy khắp người. Chiếc xe vẫn chạy chậm trên đường. Mưa xối xả và gió lớn như muốn cuốn bay cả hai người xuống ruộng. Bỗng dưng Quỳnh mỉm cười, thầm cảm ơn cơn mưa đúng lúc. Cơ thể ấm nóng của Đức làm cho cô không còn biết sợ là gì nữa. Bàn tay cô đưa lên phía trên. Quỳnh cảm nhận được trong ngực của anh như có một lá bùa đang gõ rất mạnh. Từ phía sau cô cười khúc khích. Đúng là như cổ tích anh ha. Đức im lặng không trả lời. Từ trước tới bây giờ anh biết Quỳnh là người con gái bạo dạn, giả lại cổ là người mà vợ anh luôn yêu thương, nên anh cảm nhận thấy bình thường và cũng coi cô như là em gái của mình. Nhưng mà không hiểu sao lúc này anh thấy trong mình như có một cảm giác rất khác thường. Nó có một cái thứ gì đó lạ lẫm khiến anh muốn khám phá. Nó mới mẻ như những ngày đầu anh biết mỉm cười trước một người bạn gái. Trời vẫn mưa lớn, nhưng anh cảm thấy người mình nóng như lửa đốt. Anh muốn bứt tung cái áo mưa để cho nước dội vào người. Cảm giác nóng có thể từ đó sẽ mất đi. Nhưng anh không có làm được cái điều đó vì phía sau còn có Quỳnh. Đi hết một quãng đường không mong quạnh, tới khu bắt đầu có nhà dân ở hai bên, Đức thấy tất cả tối om một màu. Chắc vì mưa lớn nên họ đã tắt điện. Đức đưa mắt vào bên đường, thấy có một gian quán nhô ra phía ngoài. Anh tấp xe vào đó. Quỳnh lúc này mới bình tĩnh rụt tay lại mà hỏi. Đã tới nhà em rồi sao anh? Đức nói giọng hơi lạc đi một chút. Chưa, nhưng mà trời mưa lớn quá em à. Quỳnh đưa tay vén cái áo mưa nhìn ra ngoài. Cô nhận ra đây là cái quán bán nước ở ngoài đầu làng. Tối đến, họ thu dọn hết đồ vào phía trong. Bên ngoài chỉ còn mấy cái ghế đá. Quỳnh ngạc nhiên. Chỉ đi một đoạn nữa là tới nhà có cô. Tại sao anh lại tấp vào đây? Cô luồn tay về phía trước ôm chặt lấy người anh rồi nói nhỏ. Sắp tới nhà rồi. Anh chở em tới nhà đi rồi quay về với chị. Coi chừng khuya. Miệng thì nói vậy, nhưng cô ta luồn bàn tay thon dài của mình vào phía trong người của anh rồi cười khúc khích. Lúc này Đức không chịu được nữa, anh hất tung cái áo mưa rồi ngồi quay phát lại. Không nói không rằng, anh cứ vậy mà tròn tay ôm chặt lấy Quỳnh. Ngay lúc này, trong đầu anh vẫn thoáng một chút suy nghĩ tới Vân, nhưng mà cơ thể nóng bỏng của Quỳnh đang áp sát vào ngực anh làm dập tắt ngay cái suy nghĩ đó. Lúc này Quỳnh mới bước xuống khỏi xe rồi cầm tay anh đi nhanh vào cái ghế đá gần đó. Vậy là trong đêm mưa như trút nước đó, không ai có thể biết được tại cái quán nước đã xảy ra chuyện gì. Tiếng mưa, tiếng gió gào thét át đi tất cả. Thỉnh thoảng có tia chớp rạch ngang bầu trời, nhưng nó cũng phục tắt ngay, không kịp soi rõ hai cơ thể đang hòa vào nhau trên cái ghế đá lạnh lẽo trong đêm mưa. Trời đã quá khuya, hai người vẫn không muốn rời nhau, nhưng sợ về trễ quá Vân sẽ lo lắng, nên anh đành chở Quỳnh về nhà cũ. Lúc này mưa đã ngớt, trên đường vắng chỉ có mình anh chạy xe như xé toạc cả màn đêm đen. Hôm sau, Quỳnh làm việc mà người như bay bổng trên chín tầng mây. Bỗng dưng, cô thấy người của mình rạo rực, cả ngày chỉ mong tới giờ tan làm để vào nhà Vân lấy xe. Và cô cầu cho trời mưa một trận thật lớn giống như hôm qua. Kể từ hôm đó, hai người đã chính thức cặp kè với nhau. Nhiều bữa Đức không ăn cơm ở nhà và anh hay về khuya hơn trước. Còn Vân, ngoài giờ tới lớp thì lo cho chồng con và công việc trong gia đình. Cô vẫn không hay biết gì về đứa em gái họ và chồng của mình đã chính thức cắm cho cô một cặp sừng dài. Có lần Vân còn vô tư hỏi Quỳnh: 29 tuổi rồi, không lấy chồng đi để tới bao giờ? 29 chứ 30 đâu mà chị lo. Với lại bao giờ tìm được người như anh Đức thì em mới lấy. Em xinh đẹp giỏi giang, ngoài kia thiếu gì trai đẹp theo đuổi. Mẫu người như anh Đức có gì đáng mà nói. Anh ấy hiền lành, tâm lý, yêu thương vợ con, lại giỏi kiếm tiền nữa. Trời đất ơi, anh cô là cái lão công nhân chứ có phải là giám đốc tổng tài gì đâu mà nói giỏi kiếm tiền. Ý của em là biết giữ tiền, nghĩa là giỏi rồi. Chỉ thấy đầy lão đi làm cả tháng mà có lúc nào cũng kêu nợ kia kìa. Vân mỉm cười lườm yêu con em gái láu lĩnh. Mà đúng thật, anh Đức chồng cô là một người hiền lành chịu khó. Hết giờ làm là về nhà coi con giúp cho vợ. Tháng lương chỉ giữ lại một ít còn đưa hết cho cô. Cuộc sống của vợ chồng Vân không mấy khá giả, nhưng mà người ngoài nhìn vô ai cũng phải thầm khen vì họ đẹp đôi, yêu thương nhau và sống biết trên biết dưới. Dạo gần đây anh hay về trễ và không có ăn cơm ở nhà, vậy mà Vân cũng không có hề nghi ngờ gì ở chồng. Cũng tại bởi anh nói công ty phải tăng ca nên cô tin là Đức đã nói thật. Còn Quỳnh, cô luôn biết cách làm cho Đức hài lòng. Ngày lễ Tết được nghỉ, cô còn mua quà tới nhà biếu ba mẹ của anh nữa. Thấy Quỳnh là cô gái xinh đẹp, lại có tấm lòng, nên bà Chim hài lòng lắm. Giá như thằng con trai thứ hai, nó mà chưa có người yêu, thì nhất định bà sẽ tác thành cho hai đứa thành đôi. Hôm nay là sinh nhật của Vân. Từ sáng Đức đã dặn vợ là chiều anh về sớm rồi cả nhà đi ăn nhà hàng một bữa. Thằng Long thích lắm, vì không mấy khi nó được ra ngoài đi chơi. Vợ chồng có Vân sống rất đơn giản, không mấy khi đi ra ngoài ăn uống bao giờ. Có dịp gì đó thì họ chỉ mua đồ về nhà nấu ăn, vừa tiết kiệm là vừa an toàn. Vân đón con về nhà, hai mẹ con vừa tắm rửa xong, đang đợi chồng thì bất ngờ có tiếng gọi ngoài cửa. Chị Vân ơi! Thằng Long đang ở trong nhà reo lên. Dì Quỳnh, mẹ ơi, dì Quỳnh tới nè. Vân quay ra ngoài, thấy Quỳnh vừa tới cửa, trên tay làm hộp bánh sinh nhật và bó hoa tươi rất đẹp. Cô chưa kịp hỏi thì Quỳnh đã lên tiếng. Em chúc mừng sinh nhật chị gái. Chúc chị luôn khỏe mạnh và xinh đẹp. Sao em tôi hôm nay lại lãng mạn vậy? Liệu có điểm gì đó hay không? Chị này, chỉ được cái nghĩ xấu em thôi à. Trước đây làm được bao nhiêu tiền thì phải cho ba mẹ. Bây giờ lớn rồi, cũng phải biết xài tiền chứ. Biết hưởng thụ một chút chứ. Chị cảm ơn em gái nghe. Chúc em năm nay lấy chồng, để ông bà đỡ phải mong. Em có muốn lấy chồng. Như chị bây giờ suốt ngày ở nhà, có đi được đâu đâu. Vừa lúc đó có tiếng xe của Đức về tới nhà. Quỳnh chào anh trẻ rồi quay lại nói với Vân. Xe của em bị hư, để ở ngoài công ty. Lúc về ra lấy xe mới biết, nên em thuê xe ôm đi lấy bánh, sau đó vào đây luôn. Bây giờ em ra ngoài kia gọi xe về. Sinh nhật vui nghẻ nghe chị. Vậy à, vậy thì em ở đây ăn cùng với anh chị cho vui. Lát nữa anh Đức chở về. Lúc này Đức đã lên lầu 2, nói là đi tắm rửa. Quỳnh đứng ngập ngừng ra chiều suy nghĩ. Thấy vậy Vân nói luôn. Ngại cái gì, một lát nữa chị nói anh Đức cho. Tới đây rồi còn định về luôn hay sao? Anh chị có mời ai không? Làm gì có ai đâu. Đơn giản chỉ anh chị với cháu, thêm em nữa thôi. Một lát sau Đức từ trên lầu đi xuống. Vân nhìn chồng rồi nói nhanh. Em kêu chị Quỳnh ở đây ăn với nhà mình. Một lát sau anh chở em nó về nghe. Xe của nó bị hư để công ty rồi. Đức không nhìn hai chị em mà vừa đi ra ngoài dắt xe vừa nói. Thằng Long ra đây ngồi xe ba để mẹ chở dì Quỳnh. Không, con ngồi xe của mẹ với dì Quỳnh. Ba đi mình đi. Hai chiếc xe từ từ đi ra ngoài rồi tới quán ăn trong thị trấn. Suốt buổi, chỉ có Quỳnh và Vân tiếu tít nói chuyện với thằng Long. Thằng bé thấy vui nên cười tít mắt. Bỗng dưng nó nói, bữa nào sinh nhật của ba, dì lại tới cả nhà mình đi ăn nữa nghe. Đức đang lấy thịt xiên cho con thì nói nhỏ, con kêu mẹ chi tiền nghe, ba hết tiền rồi. Hai chị em nhìn nhau cười. Lâu lắm rồi họ mới lại có một buổi cùng nhau vui vẻ tới như vậy. Đi làm quanh năm suốt tháng, thỉnh thoảng đổi không khí một chút cũng tốt. Nó làm cho đầu óc thư thái thoải mái hơn rất nhiều. Ăn xong, họ lại đi chơi lòng vòng một lúc. Tới 9 giờ Vân nói nhỏ với Đức chở Quỳnh về, còn cô phải cho thằng Long về, nó còn học bài. Quỳnh dắt tay Long nói nhỏ. Hôm nay phá lệ, chị cho nó đi chơi một lúc nữa đi, mới có 9 giờ thôi mà. Chị còn soạn giáo án ngày mai nữa. Giá như tối thứ bảy thì chơi lúc nào chị không có ngại đâu. Thằng Long đang chơi vui thì mẹ nó kêu về nên nó xị mặt xuống. Dì Quỳnh ôm nó vào lòng rồi nói nhỏ. Con về học bài đi nghe. Lần sau tụi mình lại đi chơi tiếp. Quỳnh muốn để cho cô gọi xe ôm nhưng mà Vân ngoái lại nói lớn. Thôi để anh Đức chở em. Đằng nào thì anh ấy cũng chỉ về ngủ thôi chứ có làm gì đâu. Vậy là hai chiếc xe đi về hai hướng. Vân chở con trai về nhà, còn Đức chở Quỳnh đi ra con lộ ngoài thị trấn. Nhưng mà anh lại không về phía cuối huyện mà lại dòng hướng ngược lên. Lúc này Quỳnh mới đưa hai tay về phía trước ôm chặt và nằm ngã hẳn đầu vào lưng của anh. Miệng thì cười khúc khích. Anh có bị lẫn không đó? Đường này đâu có phải về nhà em. Chắc vậy đó, già rồi nên bị lú lẫn là thường. Quỳnh lại ôm lấy cứng lưng của anh rồi cười giòn tan. Hai người đi một đoạn khá xa thì dừng trước một nhà nghỉ ba tầng trong một con ngõ. Khi vào tới phòng, Đức hỏi Quỳnh. Hôm nay em hơi liều đó nghe. Chị gái em phát hiện ra là chúng ta chết tôi đó, biết chưa? Dạ, anh định để em núp sau lưng anh tới hết đời luôn chắc. Nhưng mà cổ là chị của em. Thằng Long nó cũng là cháu của em, hiểu chưa? Vậy thì anh để em đi lấy chồng đi, cứ giữ khư khư rồi để cho người ta chết già hay sao? Trong khi Đức và Quỳnh đang vui vẻ bên nhau trong nhà nghỉ thì Vân cặm cụi bên bàn dạy con tập đọc tập viết từng chữ cái. Khi hết phần bài, cô kêu con lên giường ngủ rồi cô sang phòng mình ngồi vào bàn làm việc. Tới khuya mới thấy Đức về. Anh nói cả tuần qua tăng ca nhiều nên mệt. Vân không một chút nghi ngờ, liền thúc giục anh đi ngủ. Trong lòng vẫn lo là không biết ngày mai con Quỳnh nó có đi làm kiểu gì. Nhưng mà cô đâu có biết rằng cô em gái có lắm mưu nhiều kế đó. Khi hai người từ trong nhà nghỉ đi ra, Quỳnh nói Đức chở mình tới công ty lấy xe. Thấy Đức ngạc nhiên, cô dở vào người anh mà nói: tưởng anh cáo già lắm mà, em nói hư xe mà cũng tin. Thì ai biết đâu được. Muốn chị gái em thương thì phải tỏ ra khờ khạo yếu đuối vào, nghe chưa? Vậy là em cũng lừa anh cái kiểu đó chứ gì? Không, em luôn thật lòng với anh trong bất kỳ tình huống nào, cho nên nếu em phát hiện anh lừa em là anh sẽ chết chắc đó. Thời gian vẫn trôi đi. Mọi việc diễn ra bình thường, tới nỗi Vân không hề hay biết rằng chồng mình đã cắm cho một cặp sừng dài mấy mét. Cô vẫn đi dạy đều đặn và về nhà lo việc gia đình chu toàn. Nhưng mà Quỳnh thì khác hoàn toàn với Vân. Cô ta không học giỏi bằng chị, nhưng mà trình độ ăn nói và độ nhạy cảm trong cuộc sống thì hơn hẳn. Cô biết chiều chuộng, biết làm cho Đức mê mẩn mà không thể rời xa mình được. Còn Đức đúng là trước khi gian díu với Quỳnh, anh luôn là người chồng chuẩn mực yêu thương vợ con. Nay để che mắt vợ, anh vẫn luôn ân cần chu đáo. Lương tháng được bao nhiêu, anh để lại đủ để chi tiêu riêng cho mình, còn lại đưa hết cho vợ. Nhưng mà phía sau những quan tâm giả tạo đó là cả một màn kịch mà chỉ có hai nhân vật cùng diễn cho Vân xem hàng ngày. Tới lúc này, Quỳnh mới lo sợ nghĩ rằng chính xác là cô ta yêu Đức còn hơn cả bản thân mình. Trong đầu Quỳnh không còn khái niệm Đức là anh rể nữa, nhưng mà cô cũng không có muốn kéo dài mối quan hệ nhập nhằng này. Nhiều khi Quỳnh như phát điên lên, cô sợ khi chị Vân phát hiện, lúc đó cô không biết ăn nói với chị ta như thế nào. Nhưng mà có một điều cô còn sợ gấp trăm ngàn lần, đó là Đức và cô hai người phải rời xa nhau, nhất định cô phải làm cái điều gì đó mới được. Thường thì thứ bảy công ty của Đức không có mấy khi tăng ca, nhưng mà hôm nay đã hơn 7 giờ rồi, anh vẫn chưa về. Vân lấy điện thoại gọi mấy cuộc, nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ từng hồi, rồi chứ không có người nghe máy. Tự dưng, cô thấy bồn chồn nóng ruột, nhưng mà không dám gọi tiếp vì sợ chồng đang bận công việc. Rồi cô cho con ăn, sau đó cùng với nó lên giường nằm, bụng đói nhưng không muốn ăn cơm một mình. Vân trằn trọc mãi rồi thiếp đi, tới khi nghe tiếng chồng nói bên tai mới giật mình mở tròn mắt ra. Sao em không về phòng ngủ mà lại ở đây? Vân nhẹ nhàng ngồi dậy vì sợ con trai thức giấc. Về tới phòng nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya, Vân hốt hoảng. Anh làm gì mà về trễ vậy? Công ty cho cán bộ đi tắm biển mà anh quên không có gọi cho em. Mùa này tắm tối nó lạnh bỏi sừ à, đúng là mấy ông công ty anh dở hơn. Hôm nay nóng mà, giả lại động viên đội ngũ cán bộ là chính. Làm em nấu canh cua cứ chờ anh, bây giờ thì bỏ đi thôi chứ còn ăn uống gì nữa. Đức thay quần áo rồi nằm xuống bên cạnh vợ. Chỉ vài phút sau, tiếng thở đều đều phát ra bên tai của Vân. Cô nhìn sang thì thấy Đức đã ngủ say. Từ khi đó cho đến sáng, Vân chập chờn ngủ không ngon giấc. Khi cô vừa mới thiếp đi thì tiếng chuông báo thức đã vang lên. Cô từ từ ngồi dậy với hai con mắt cay xè, rồi rất nhanh ra khỏi giường để xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Vân quá tin tưởng chồng mà không biết rằng dạo gần đây anh thường xuyên đi nhà nghỉ với Quỳnh. Cũng chính vì cái mối quan hệ này nên anh đã trở thành cái thói nói dối vợ. Tất cả kịch bản anh tự vẽ ra và tự diễn rất khéo, khiến cho Vân không mảy may nghi ngờ chồng của mình. Hôm nay đang kèm các em làm bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm thì cô thấy điện thoại có tin nhắn. Vì đang giờ dậy nên Vân chưa có coi. Mấy phút sau tiếng chuông đổ dồn làm cả cô và trò cùng giật mình. Vân nhìn màn hình thấy số của Quỳnh, vội ra ngoài bấm nghe. Chị đang dậy, em gọi có gì không? Em muốn gặp chị nói chuyện thôi, lâu rồi không có thấy chị về. Hôm nay thứ năm, em không có đi làm sao? Em mệt nghỉ mấy hôm rồi, chiều chị còn tiếc không, em đến chơi nghe, ở nhà buồn quá. chiều chỉ có 2 tiết đầu nên về sớm. Em đến, chị đợi. Hôm nay thứ năm nên thằng Long tan học sớm. Hai mẹ con đón nhau về đến nhà thì vừa lúc Quỳnh tới. Thấy chị về, Quỳnh nói nhanh. Vô phòng chị đi, em muốn nằm cho đỡ có mỏi cái lưng. Quỳnh là vậy, trước giờ cô chưa từng biết ngại, cứ tới nhà chị là vào phòng riêng của anh chị tự nhiên. Hôm nay cũng vậy, vừa mới bước vào phòng, cô bước nhanh tới bên giường rồi nằm xuống luôn, hai mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Chủ nhật này chị có về nhà không? Chủ nhật chị phải tới lớp họp phụ huynh dịp cuối năm rồi. Chán quá hả? Em định rủ chị với anh Đức về ăn lẩu. Thôi, để khi khác đi. Vậy em ốm đau như thế nào? Em gái chị đang thất tình đây nè, người yêu đòi chia tay. Thằng nào cưa đổ em tôi, rồi lại bỏ rơi, chị quýnh cho nó mất đường luôn à. Chị nói có thiệt không? Thiệt chứ, hôm nào cho chị gặp nó để nói chuyện. Vậy nó bao nhiêu tuổi, người ở đâu? Chị à, anh Đức có ngoan không? Không ngoan, chị quật cho chết. Ví dụ, chị ví dụ thôi nghe, nếu anh Đức ngoại tình thì chị sẽ xử lý như thế nào? Chị nói rồi, đã thương thì cho thật lòng, nếu để một lần chị phát hiện thì đường ai nấy đi. Chị dọa thôi chứ, còn thằng cu Long thì sao? Chị nói thiệt đó, không hề dọa. Nguyên tắc trong hôn nhân của chị là không bao giờ chấp nhận cảnh chung chạ. Đàn ông họ khéo lắm, họ sẽ ăn năn hối lỗi nên chị có thể tha thứ được kia mà. Cũng tùy em ơi, không phải lúc nào cũng có thể bỏ qua được đâu. Nhưng mà nếu chia tay thì thằng Long sẽ làm sao? Chị phải nghĩ cho con chứ. Chị sẽ nuôi con mà không cần gì hết. Quỳnh nó lại thở dài. Đúng là bà chị cô thật là có bản lĩnh. Từ trước tới nay đã nói là làm, chứ không nói chơi bao giờ. Vân đang gọt xoài, đừng ngừng tay nhìn con em ngạc nhiên. Tại sao hôm nay nó lại hỏi kỹ về cái chuyện này quá? Rồi như phát hiện ra điều gì, cô thốt lên. Quỳnh, hình như em ốm hơn dạo trước ha. Mặt mũi xanh xao mà hai con mắt như trắng ra vậy. Có lẽ nào... Quỳnh giật mình ngồi thẳng người cúi xuống nhìn vào vạt áo, sau đó chìa tay nói lãng. Nè, đưa cho em một miếng coi, chờ gọt cái trái xoài mãi không có được ăn. Nhưng mà mày phải nói thật cho chị biết, có phải là trót dại với thằng người yêu, phải không? Cái cổ giật liên tục kia kìa, cãi đâu được nữa chứ, bao nhiêu ngày rồi. Vân nhìn Quỳnh ăn miếng xoài chua ngon lành mà không hề nhăn mặt, rồi cô nói thản nhiên. Phải xoài nhà bà nội không? Ngon quá. Hồi trước chị chưa ở riêng, em hay vào đó, anh Đức vẫn lấy cho ăn hoài à, nhưng mà bây giờ có vẻ ngon hơn. Ngon cái gì, chua thấy bà nội luôn à. Nhưng mà cô ăn ngon là có điểm rồi đó. Bầu bao lâu rồi, nói mau. Quỳnh ăn hết miếng xoài trên dĩa rồi nói nhỏ. Gần 2 tháng rồi chị ơi, nhưng mà thằng cha nó đang bắt em đi phá. Cái gì? Cái thứ đàn ông đánh trống bỏ dùi như vậy mà em cũng nhẹ dạ mà mang thai với nó nữa. Phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Vậy bây giờ tính làm sao? Quỳnh thay đổi ngay sắc mặt. Cô không thể nói được thêm lời nào nữa. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà lăn xuống má rơi lã chả. Tự dưng Vân thấy lòng mình cũng thắt lại. Cô thương đứa em con chú như chính là em gái của mình, cùng cha cùng mẹ vậy đó. Nó cũng xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn. Cũng có nhiều chàng trai nhắn tin muốn ngỏ lời, nhưng mãi tới bây giờ 30 tuổi rồi mới chấp nhận yêu. Mà không hiểu cái thằng đó nó làm sao lại bắt bạn gái mình đi phá thai nữa chứ. Cái kiểu người đó cố đấm ăn xôi cưới về không chắc đã hạnh phúc đâu. Mà không cưới thì không lẽ nó nuôi con một mình hay sao? Vân chưa kịp nghe Quỳnh trả lời thì Quỳnh có chuông điện thoại. Quỳnh xem nhưng mà tắt đi không nghe, sau đó đứng dội. Em phải về đây, lúc khác chị em mình nói chuyện nghe. Nhưng mà em định như thế nào? Em cũng chưa có biết nữa. Đã nói chuyện này với ông bà chưa? Chưa. Bình tĩnh nghe, đừng có đi phá, tội nghiệp cho đứa bé. Hai đứa hãy ngồi nói chuyện với nhau coi sao. Quỳnh bước ra tới cửa rồi quay lại nói trong tiếng khóc. Nhưng mà anh ấy là người đã có vợ con rồi chị ơi. Dân lặng người thốt lên. Tại sao lại dại vậy hả em? Tại sao trước khi yêu sâu đậm không tìm hiểu cho nó kỹ càng? Nhưng mà người đó mà bắt em phá thai thì cũng là một kẻ không có ra cái gì, dám làm mà không có dám chịu. Quỳnh lau nước mắt rồi nổ máy đi ra ngoài đường. Vân lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Không ngờ nó lại vướng vào cái chuyện tình rối ren không có lối thoát này. Buổi tối nay thấy vợ có vẻ buồn thì Đức lại cảm thấy bất an. Mấy lần anh định hỏi xem có chuyện gì nhưng mà lại thôi. Bất chợt thằng Long quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, dì Quỳnh ăn hết xoài của con rồi hả? À, để ngày mốt mẹ vào bà nội xin xoài chín cho con ăn nghe. Cái trái xoài đó xanh, chua lắm. Sao hồi con nghe dì Quỳnh khen ngon mà? Vân không biết giải thích sao với con và cũng không nói chuyện gì với chồng. Khi cô xuống bếp rửa chén đũa thì Đức hỏi con. Hôm nay dì Quỳnh đến ăn hết xoài của con à? Dạ, con thấy mẹ gọt rồi một mình dì ăn hết. Con đã nghe dì và mẹ nói chuyện gì không? Không, vì lúc đó con xem phim hoạt hình. Đức định nói câu gì đó nữa thì Vân bước vô vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Long à, đi viết bài đi, rót nữa mẹ kiểm tra đó. Hoàng, chủ nhật mẹ cho về ngoại chơi với anh Cốm. Dạ. Vân đi cùng con vào phòng. Đức nghe hai mẹ con tíu tít nói chuyện mà lòng anh cứ rối bời, không biết rằng cuộc sống bình yên này tồn tại được bao lâu. Chủ nhật, Vân chở Long về nhà ngoại chơi với anh Cốm rồi cô lên trường để họp. Trước khi đi cô dặn chồng. Em phải ở lại trường chiều mới về, anh ở nhà ăn cơm một mình nghe. Trót hứa với con rồi nên em chở nó về ngoại, chiều em đón nó luôn. Vân họp buổi sáng thì xong hết mọi việc nên chiều cô không phải ở lại trường. Cô định về bà ngoại với con, nhưng lại thôi, đằng nào cũng đã nói là chiều mẹ đón rồi, thì cứ để nó chơi thoải mái một buổi. Nghĩ ngẫm sao, cô qua chợ mua bún và cua, định về nấu món canh cua mà Đức vẫn thích ăn. Vân treo lủng củng, nào là cua, nào là bún, rau sống, rau thơm, hành ngò và một miếng chả quế thơm phức vào xe. Vân về đến nhà, thì thấy vắng ngắt, cửa thì khóa, không biết là Đức đã đi đâu. Cô nhìn vào nhà xe thì thấy chiếc Airblade vẫn đang ở đó. Cô lấy chìa khóa tra vào ổ xoay một vòng. Sau cái tiếng cách, cô ấn tay nắm rồi đẩy cửa bước vào. Một mùi thức ăn lạ bay vào mũi làm cô nhăn mặt. Xuống bếp cô thấy hai cái tô còn dính nước và rau thơm. Cô thở dài, chắc anh lười nấu nên mua phở về ăn. Vậy thì chỗ cua này cô sẽ để đến tối vậy. Vân đi tới tủ lạnh để đồ vào thì bỗng đứng khựng lại. Cô quay người bước nhanh tới bồn rửa. Tại sao lại hai cái tô? Có thể anh ăn khỏe mà hết tới hai tô phở, nhưng mà tại sao trong bồn có tới hai cái muỗng và hai đôi đũa? Cô vẫn bình tĩnh để gọn đồ vào tủ lạnh rồi nhón chân bước lên lầu 2. Hết cầu thang, Vân đã nghe tiếng cười khúc khích nho nhỏ phía trong phòng mình. Bỗng mặt cô nóng bừng, tim đập thình thịch, hai mắt cô nảy lửa, chân bước nhanh tới cửa phòng. Khi cánh cửa vừa mới mở ra thì cô như chết đứng tại chỗ. Cái điều hòa đang chạy ro ro trên tường khiến hơi lạnh làm cô rùng mình. Chân tay như tê cứng, miệng há hốc ra mà không nói được. Trên cái giường của vợ chồng cô có một đống thịt trắng hiếu. Phía đầu giường là hai khuôn mặt đang chuyển từ đỏ tía sang trắng bệch. Hai cái mặt đó là chồng của cô và con Quỳnh. Đứa em gái họ mà cô vẫn thương nó như chính bản thân của mình. Cô hét lên một tiếng lạc hết cả giọng. Cái gì như thế này? Rồi cô ôm lấy đầu bước lảo đảo lao vào trong. Tới bên cửa sổ cô cắm chặt lấy cái song inox mà giật liên tục. Hai chân cô liên tục dậm bình bịch xuống cái nền nhà. Hình như sự thật này quá sức chịu đựng của cô. Cho nên cô đang bị loạn tinh thần, sắp điên tới nơi rồi. Đức và Quỳnh cuống cuồng lấy quần áo mặc vào người, rồi cô ta đi nhanh xuống dưới, sợ rằng chị cô điên lên sẽ làm bất cứ cái chuyện gì có thể. Còn Đức thì nhăn nhó chân tay lúng túng không biết nói gì, vì anh biết tính cách của vợ mình, lúc này nên im lặng là tốt nhất, chờ cô ấy hỏi câu gì thì trả lời câu đó. Quỳnh xuống dưới lầu 1, ra khỏi nhà đi bộ ra đường tìm xe ôm, nhưng mà đang trưa nắng, nhà nào cũng đóng cửa nên cô ta đành ngồi xuống bên một gốc cây. Đang ở trong điều hòa ra ngoài trời nắng làm người cô ta như phát sốt. Cái tên Đức này đần độn, không biết đường ra ngoài lấy xe chở mình về để mình chết nắng hay sao đây. Rồi cô ta lại mỉm cười như đắc ý. Như vậy là bí mật của cô và Đức đã được phơi bày. Đằng nào thì chị ấy cũng cần phải biết, để mà thẳng thắn nói ra cái chuyện này đâu có dễ. Trong nhà Vân lúc này không khác nào quả bom. Chỉ cần đụng nhẹ thôi thì nó sẽ nổ tung, và hậu quả thì sẽ khôn lường. Vân đau đớn như muốn chết quách đi cho quên hết mọi chuyện. Cô không thể ngờ chồng mình lại một cái thằng đàn ông vô lại tới mức như vậy. Trước đây hắn ta là một người đàn ông hiền lành, có tiếng là nhát gái. Khó khăn lắm hắn mới nói được câu tỏ tình với cô. Khi đó hắn đã nói những lời yêu thương thề thốt nhiều lắm mà. Vậy tại sao hắn lại không có giữ lời hứa? Và cô còn đau đớn hơn khi biết người gian díu với chồng của mình là chính là đứa em họ mà cô luôn yêu thương tin tưởng nó. Nó nói là đã mang thai với một người đàn ông đã có vợ con, không lẽ người đó chính là chồng của cô? Đúng vậy đó. Vân đã nói rồi, bản thân cô luôn yêu hết mình và có thể hy sinh vì gia đình, vì chồng con. Nhưng mà nếu bị phản bội, cô sẽ sẵn sàng ném bỏ tất cả một cách không thương tiếc. Nhưng cái chuyện này là sao đây hả trời? Cô sẽ đối mặt với mọi người bằng cách nào đây? Có lẽ do nỗi đau quá sức chịu đựng cho nên Vân không thể thốt thành lời. Cô từ từ khuỵu xuống, hai tay chống gối, đầu hơi cúi xuống, nước mắt cứ vậy mà rơi không ngớt. Tới lúc này Đức không thể đứng yên được nữa. Anh tới gần cô nói nhỏ: anh xin lỗi em. Vân ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng vào mắt chồng rồi nói dõng dạc: anh im đi. Nếu có thể ngay lúc này tôi sẽ băm cái mặt anh ra hàng trăm mảnh mới hả dạ. Nhưng mà tôi không làm được, vì nếu anh có chết đi rồi cũng không có thể hóa giải được cái nỗi căm hận này trong lòng của tôi. Anh biết lỗi của mình rồi. Một người đàn ông đi ngoại tình rồi khi bị phát hiện chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong hay sao? Và nếu như anh đã chán tôi thì ngoài kia thiên hạ thiếu mẹ gì đàn bà, mà lại là nó. Tại sao vậy? Anh vẫn biết tôi và nó là chị em mà. Anh nói đi. Là chính của ta chủ động với anh, để cho một lần anh không tự chủ được cho nên đã có lỗi với em. Đồ hèn, dám làm mà không dám chịu, còn đổ lỗi cho người khác. Hãy vì con mà bỏ qua cho anh, tụi mình sẽ làm lại. Vậy còn đứa con mới hình thành 2 tháng trong người của con Quỳnh thì sao? Hả? Tôi không thể ngờ anh lại có một ngày hôm nay. Tới lúc này, bất ngờ Đức đổi giọng mà quát: con nào? Cô đừng có nói lung tung. Anh và nó đã có con với nhau mà còn chối à? Trời sẽ trừng phạt các người đó đồ tồi. Vậy thì cô tính làm cái gì? Nói nhẹ không được. Cô cố chấp với tôi mà không nghĩ nó là em của cô đó. Về gặp nó mà hỏi xem đã mồi chài thằng chồng của chị nó như thế nào. Bất ngờ trước sự thay đổi thái độ rất nhanh của chồng, Vân từ từ đứng lên, ánh mắt nảy lửa, nhìn chồng như muốn chọc thủng người của anh ta ra. Đúng là không có gì là không thể thay đổi. Người chồng hiền lành yêu thương vợ con của cô đã chết từ bao giờ rồi. Lúc này con quỷ trong người anh ta đã mới hiện nguyên hình. Vân dứt khoát: tôi muốn ly hôn. Cô thích thì đi mà viết đơn đi, tôi ký liền. Được, anh biết tính tôi rồi đó. Từ trước tới nay không có bao giờ nói hai lời. Tôi sẽ ly hôn để anh cưới hỏi nó đàng hoàng. Nó là em gái họ của cô đó. Em gái thì sao chứ? Ý anh nói là chị em thì được phép chung chồng đúng không? Tôi sẵn sàng ra đi mà không cần cái thứ gì hết. Nhà cửa đó, anh đón nó về mà sống cho hạnh phúc vào. Mong rằng từ nay đến khi chết đi, anh đừng bao giờ lừa nó như đã lừa tôi nữa. Cô đừng có cậy mình là giáo viên mà dạy đạo lý cho người khác. Tôi không có được học nhiều, nhưng cũng không đến nỗi ngu như cô tưởng đâu. Vân không thể tưởng tượng được con người anh ta lại thay đổi nhanh tới như vậy. Những lời nói này chính từ miệng anh ta thốt ra và tai cô nghe rất rõ. Đức nói xong thì đi ra khỏi phòng. Vân lảo đảo bước tới bên ghế ngồi xuống phịch một cái. Rất may là thằng Long không có nhà. Cô không muốn con trai của mình nó phải nghe thấy những cái lời vô tình vô nghĩa từ chính miệng cha đẻ của nó. Cô cay đắng nghĩ rằng vậy là cuộc hôn nhân này không thể gìn giữ được nữa rồi. Cô chỉ thương thằng con trai bé bỏng, nó còn quá nhỏ mà đã phải chịu cảnh ba mẹ chia tay. Tuổi thơ của nó sẽ là nỗi thiệt thòi không thể có gì bù đắp nổi. Đó là không có gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng mà cô không thể cam chịu mà sống cùng với người chồng đã lừa dối cô trắng trợn như thế này được. Đã vậy, bây giờ lại đưa bồ về nhà nằm tại trên giường của vợ chồng cô, cho còn sắp có con với cô ta nữa. Vân nhanh chóng mở tủ quần áo xếp hết lại cho vào một cái giỏ sách lớn. Khi đứng lên, cô nhìn xung quanh phòng rồi nhìn ra phía ngoài. Tất cả từng mét vuông đất từ cổng vào sân tới căn nhà ba tầng này không chỗ nào lại không có dấu chân của cô. Từ món đồ nhỏ nhất trong bếp tới trên nhà đều có bàn tay cô mưu sắm sắp đặt và lau dọn. Bây giờ đành phải rời bỏ vĩnh viễn. Cô không tiếc công của mình, nhưng mà cô đau lòng như có hàng ngàn lưỡi dao nó cắt ra từng khúc ruột. Nhưng mà không còn cách nào khác. Bây giờ cô không còn tin tưởng một chút gì từ người chồng cô. Và nếu như cô nhắm mắt làm ngơ mà cố đấm ăn xôi ở lại, thì con Quỳnh sẽ ra sao? Một khi nó đã dám làm cái chuyện này, liệu nó có để yên cho cô sống những ngày tiếp theo hay không? Vân ôm mặt khóc thành tiếng. Rồi cô gào lên thật lớn như một đứa trẻ đang bị đòn đau. Giả như có ai đó nói cho cô mọi chuyện này sớm hơn một chút để cô từ từ chấp nhận thì sẽ không có đau đớn như thế này. Một lát sau, Đức trở vào phòng, thấy vợ đang cắm cúi bên bàn làm việc. Mấy cái giỏ đựng đồ căn phòng để ở sàn nhà thì anh biết cô đã quyết định chắc chắn rồi. Anh quay nhìn vợ hỏi sẵn giọng. Bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa. Cô định thế nào? Vân không trả lời mà vẫn cắm cúi viết. Đức lại nói tiếp nhưng giọng đã dịu hơn. Tôi nói thật, đàn ông không tránh được những lúc chơi bời, nhưng mà tôi vẫn lo cho gia đình hẳn hoi. Là tự cô làm khổ bản thân mình rồi khiến cho mọi chuyện quá lên thôi. Tôi chưa bao giờ nói ra là muốn bỏ vợ con cả. Lúc này Vân ngẩng mặt lên đưa tờ giấy ra phía trước. Đơn tôi đã viết xong, anh đọc đi rồi ký vô. Chúng ta chỉ được tới đây thôi, mong là anh hợp tác để mọi chuyện được dễ dàng. Nếu sau này hai người có lấy nhau, thì xin anh hãy đối xử với nó tử tế, đừng có giống như đã từng đối xử với tôi. Quý vị và các bạn vừa mới nghe tập 1 trong 3 tập của bộ truyện Tình Nghĩa, tác giả Nguyễn Thơ. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.